Reed thấy rất khó chịu khi mái tóc đen trở lại, nhưng nó chỉ là trong chốc lát, vì cậu chợt nhận ra thực tại và đã tràn ngập tuyệt vọng. Đó là vì nữ hoàng chuột con boss chính của làng chuột độc khổng lồ không hề có một vết xước nào trên người nó cả. Con người, ngươi dám giết chồng ta. Miang, Ahad, Graham chết tiệt, đáng ra hắn ta nên giết con chuột nữ hoàng trước chứ. Reed xác nhận rằng mana của mình đã cạn kiệt và triệu hồi dấu bé tay thần dấu lớn ra lập tức để kiểm soát con nữ hoàng chuột. Sau đó cậu ta bỏ chạy. Trước hết Reed cần kiếm đủ thời gian để uống được hai bình mana đã. Chương 521, đột kích nữ hoàng chuột, cách chương.